Cửu Tiêu, chương 195, thôn phệ huyết khê luyện bản nguyên. Góc truyện audio.com, trộm ma sơn chi huyết bổ túc tự thân, yếu điểm liền ở chỗ công pháp tu hành cùng tự thân năng lực chịu đựng. Bàn về công pháp, Phương Quý tu luyện là cửu linh chính điển dưỡng tức pháp, đây là một loại tinh thâm đến cực điểm pháp môn, lại cuồng bạo huyết khí, cũng có thể bị pháp môn này thuần phục cho nên ngay từ đầu Phương Quý cũng chỉ là cảm thấy pháp môn này quá mức cao thâm, xa xa không có đạt tới cực hạn cho nên chính mình mới có thể không ngừng gia nhập càng nhiều huyết tinh đến luyện hóa, ngược lại lại cuộn trào khí huyết cũng có thể mượn công pháp này thuần phục nhưng cũng là tại hắn ngay cả nốt 7-8 khỏa huyết tinh đằng sau, hắn mới bỗng nhiên ý thức được còn có một cái vấn đề khác. Tự mình tu luyện công pháp cố nhiên cao minh, nhưng mình nhục thân năng lực chịu đựng cũng giống vậy cường đại. Lấy ma sơn huyết tinh bổ sung khí huyết kỳ thật chính là lấy ma sơn chi huyết đem Phương Quý khô kiệt nhục thân bản nguyên bổ túc trở về. Cái này lại không phải đơn giản uống nước ăn cơm đơn giản như vậy, mà là liên lụy đến khí huyết tinh tụ tập chi lực độ dày vấn đề. Nói ngắn gọn, phàm nhân huyết mạch khí huyết ít ỏi, một sợi ma sơn khí huyết liền có thể lấp đầy bọn hắn tất cả bản nguyên, người bước lên con đường tu hành, khí huyết càng thêm hùng hậu khổng lồ, bọn hắn thì cần muốn càng nhiều khí huyết mới có thể lấp đầy chính mình bản nguyên. Mà bây giờ Phương Quý, nhục thân thì giống như là một cái động không đáy đồng dạng, đừng nói một sợi, liền xem như vô cùng vô tận huyết tinh đều lấp vào thế mà còn chưa đủ, nếu dùng một loại hình dung phương pháp đó chính là dòng dã một hồ nước chờ tới, lại lấp không đầy một cái ao nho nhỏ, nguyên nhân chính là bởi vì nước của một hồ kia, bên trong ẩn chứa thần tính, cũng không bằng một ao này tới nhiều. Cơ hội khó được lần này không bổ túc khí huyết, về sau hay là phiền phức. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, luyện hóa huyết tinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá đến lúc này, đã không chỉ là cầu nhanh mà thôi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề huyết tinh chưa đủ này. Vấn đề này cơ hồ giống như là vô giải, trong toàn bộ bí cảnh tất cả địa nhãn thần mộc đều bị chính mình chặt, tất cả huyết tinh cũng đều ở chỗ này, nếu là những huyết tinh này cũng còn không đủ, vậy mình còn có thể đi nơi nào tìm đi. Huống chi tất cả huyết tinh này cũng không có khả năng toàn do tự mình. Một người luyện hóa, dù sao bên trong còn có Thái Bạch Tông những đồng môn khác cùng Tam Đại Tiên Môn đâu, chẳng lẽ mình thật mặc kệ bọn hắn rồi. Trong lòng suy nghĩ vấn đề này lúc Phương Quý trong lòng bỗng nhiên tối làm một cái quyết định. Có lẽ có thể bổ túc ta tự thân khí huyết không chỉ là huyết tinh. Trong lòng lên ý nghĩ này lúc hắn liền đột nhiên pháp chuyển hơi đổi, một sợi linh thức thăm dò vào trong địa nhãn. Địa nhãn thần mộc từ trong địa nhãn sinh trưởng mà lên, phía trên ngưng kết thành nhất là tinh tụ tập huyết tinh, mà ở dưới địa nhãn thần mộc thì là từ bốn phương tám hướng tụ đến huyết khê, trong huyết khê chính là từ trong ma sơn dẫn tới ma sơn chi huyết, tất cả huyết tinh đều là ma sơn chi huyết trải qua tầng tầng tinh luyện đằng sau, sau cùng tinh tụ tập thần vật mượn địa nhãn thần mộc ngưng kết đi. Ra, đơn giản tới nói cũng chính là trên địa nhãn thần mộc huyết tinh cùng trong huyết khê ma sơn chi huyết kỳ thật vốn là đồng nguyên, chỉ là trong huyết khê ma sơn chi huyết cuồng bạo hơn, không có trải qua bí cảnh đại trận chuyển hóa, không dễ bị người luyện hóa mà thôi. Trương Vô Thường đã từng nói với Phương Quý qua, huyết khê đối với người mà nói, giống như là kịch độc. Nhưng Phương Quý lại đã từng tiếp xúc đến qua trong huyết khê nước suối, cảm giác suối nước này cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm. Thế là, lúc này hắn liền đánh bạo, bỗng nhiên dẫn một sợi nước suối tới, trực tiếp đặt vào thể nội. Tại một sát na này ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác từ trong cơ thể kinh mạch giống như là bỗng nhiên bành trướng gấp đôi, ma sơn chi huyết trực tiếp từ trong huyết khê dẫn tới kia thế mà so trong huyết tinh ẩn chứa. Huyết khí còn muốn nồng đậm vô số lần, cường hoành vô số lần. Liền ngay cả Phương Quý, lúc này đều đã cái trán gân xanh lộ ra cảm thấy khí huyết chi lực cuồn cuộn kia. Có thể thực hiện, nhưng ở trong quá trình luyện hóa thống khổ này, Phương Quý chợt xác định vấn đề này. Trực tiếp dẫn nạp huyết khê chi thủy tiến vào thể nội, sau đó lại mượn nhờ trong cửu linh chính điển pháp môn đến luyện hóa con đường này đi là có thể được, hắn thậm chí có thể cảm giác được theo huyết khê chi lưu tiến vào thể nội, hắn bản nguyên khí huyết đền bù nhanh hơn rất nhiều, vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là kịch độc ma sơn khí huyết, đối với hắn mà nói, lại giống như là một loại cực kỳ phổ thông tài nguyên, có thể trực tiếp luyện hóa. Không kịp trong suy tư nguyên nhân, Phương Quý chẳng qua là vì chính mình tìm được phương pháp này mà hưng phấn, có ăn cũng không tệ rồi, chọn cái gì ăn đâu. Ha ha, trong tiếng cười lớn, hắn toàn lực vận chuyển linh thức. Trong lúc nhất thời, như cá voi hút nước, mênh mông cuồn cuộn huyết khê chi lưu, đều bị hắn dẫn nạp tới, nuốt vào trong miệng. Hắn thật chẳng lẽ muốn đem tất cả huyết tinh đều luyện hóa hay sao? Bây giờ Phương Quý cả người chỗ 3-4 trượng phạm vi, đều đã bị nồng hậu dày đặc huyết vụ bao phủ, cho nên người bên ngoài cũng căn bản thấy không rõ lắm hắn lúc này dẫn nạp huyết khê chi thủy nhập thể tràng cảnh, bọn hắn chỉ là nhìn xem huyết vụ bồng bột kia cảm nhận được huyết tinh ngay tại nhanh chóng bị luyện hóa, trong lúc nhất thời, ngoại trừ ngạc nhiên cùng chấn kinh ngạc cũng có người không cầm được đau lòng đứng lên. Trong này, tự nhiên bao gồm Mạc Hồng Sào cùng Tiết. Hoa bọn người, bọn hắn vốn là Thái Bạch Tông đệ tử hạch tâm, nên xếp tại Lý Hoàn Chân đằng sau thứ hai cùng cái thứ ba tiến hành địa mạch trúc cơ. Nhưng là bởi vì Phương Quý sửa lại danh sách cho nên bọn hắn đều xếp tới 10 tên có hơn. Trong lòng mặc dù không phục nhưng bọn hắn còn tại tự an ủi mình, dù sao một lần Thái Bạch Tông đoạt tới huyết tinh đủ nhiều coi như xếp tới 10 tên có hơn, chính mình một dạng có cơ hội tiến hành trúc cơ, nhưng thấy được bây giờ Phương Quý luyện hóa huyết tinh tốc độ, bọn hắn lại nhịn không được lo lắng, nhìn tính vạn tính, chỉ tính đến huyết tinh đủ nhiều, lại không nghĩ rằng Phương Quý luyện hóa huyết tinh cũng rất nhiều a, nếu như hắn lập tức đem tất cả huyết tinh luyện đi hơn phân nửa, vậy đến phiên chính mình lúc còn có thể còn lại sao? Không cần sốt ruột, nhưng, cũng liền tại bọn hắn trong đầy mặt hoảng sợ, có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nói chuyện chính là Trình Phi Hồng, vị này trong thanh khê cốc một mực bị Lý Hoàn Chân áp chế thanh khê cốc nhân vật số 2, bỗng nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống hai người bọn họ trước người, ánh mắt cũng đang nhìn mảng huyết vụ kia, nói, những huyết tinh này là hắn đoạt tới, đương nhiên hẳn là do hắn luyện hóa, hắn còn lại, mới có thể đến phiên chúng ta, đây cũng là ngay từ đầu muốn làm ra cái bài danh kia nguyên nhân chỗ. Tiết Hoa nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc nói, vậy nếu như hắn một hơi đem tất cả huyết tinh đều luyện hóa đây? Trình Phi Hồng thản nhiên nói, vậy chúng ta cũng chỉ đành đợi thêm 10 năm. Tiết Hoa cùng Mạc Hồng Sảo đều là lấy làm kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên minh bạch Trình Phi Hồng ngồi vào hai người. Mình bên người nguyên nhân, người này là lo lắng cho mình vội vàng sao động phía dưới, sẽ mạo muội xuất thủ ảnh hưởng đến Phương Quý trúc cơ sao? Người cùng hắn cũng vô thân vô cố, làm gì như vậy ân cần? Mạc Hồng Sảo trong lòng hận hận nghĩ đến, chỉ là trên mặt không muốn nói đi ra. Ngược lại là Trình Phi Hồng tựa hồ khám phá trong lòng bọn họ ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, hắn không có giải thích nói mình lúc trước bị xếp tại đệ tử hạch tâm vị thứ 7 lúc cho tới nay tâm tình cùng lúc này Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa đều là giống nhau. Trước bổ bản nguyên, lại kết đạo cơ. Bây giờ, bị Phương Quý khí thôn Trường Hà đồng dạng thôn phệ lấy vô tận khí huyết một màn kinh đến, không chỉ là trong bí cảnh tứ đại tiên môn đệ tử còn có ngoài bí cảnh thời khắc chú ý bên trong tình thế tứ đại tiên môn tông chủ. Lúc này, trong huyết vụ bao phủ, bọn hắn cũng không nhìn thấy Phương Quý dẫn nạp huyết khê chi liêu bù đắp tự thân một màn, lại có thể mơ hồ phán đoán Phương Quý luyện hóa huyết vụ tiến trình. Tiểu quỷ kia bây giờ hẳn là vẫn chỉ là tại dẫn ma sơn khí huyết trị liệu chính mình ám thương, không có bắt đầu trúc cơ, chỉ là không nghĩ tới trị liệu mà thôi, hắn thế mà cần nhiều như vậy huyết tinh, từ hắn quanh người tràn ngập khí huyết đến xem, hắn đã thôn phệ bao nhiêu? 5 lượng, hay là 6 lượng, hỏa vân lão tổ kinh nghiệm rất phong phú, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương đồng ở trong hư không cái bóng. Ta thế nào cảm giác cái này đã cần dùng cân mà tính rồi. Khuyết Nguyệt Tông chủ cũng không nhịn được mở miệng, lẩm bẩm nói, như đây chỉ là chữa thương, như vậy hắn trúc cơ, lại sẽ cần bao nhiêu? Hàn Sơn Tông chủ, vào lúc này, vẫn còn lý trí, trầm giọng nói, đãi hắn chữa thương hoàn tất, nhìn một chút liền biết. Tựa hồ trải qua thời gian rất lâu, nhưng kỳ thực thời gian rất ngắn. Phương Quý dẫn nạp huyết khê chi lưu, rót vào tự thân đằng sau, lấy được khí huyết trong nháy mắt không biết cuồng bạo gấp bao nhiêu lần, bổ túc tự thân bản nguyên khí huyết quá trình tự nhiên cũng liền tăng nhanh vô số lần. Đến lúc này, chính hắn cũng không biết chính mình hết thảy dẫn nạp bao nhiêu huyết khê chi lưu, nhưng lại phi thường minh bạch đây đã không cách nào dùng trọng lượng đến tính toán, dù sao huyết tinh là ở chỗ này, có thể ước lượng, nhưng nước suối đâu, này làm sao xưng? Ai có thể nói rõ ràng một đầu dòng suối có bao nhiêu trọng lượng? Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được địa nhãn phụ cận 4-5 đạo huyết khê, đều sắp bị. Hắn hấp thu khô cạn, liên tục không ngừng khí huyết rót vào trong cơ thể của hắn, cũng rốt cục đã dẫn phát một loạt biến hóa. Hắn dần dần cảm giác chính mình quanh thân lực lượng tựa hồ từ từ viên mãn. Có loại cả người đều từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, phảng phất thấy rõ ràng thế giới này một dạng cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là người đói bụng cả đời, rốt cục có một đoạn cơm nước no nê thời gian, thế là tinh thần đầu nuôi trở về, nhục thân cũng dần dần tràn đầy, lại nhìn thế giới này lúc trước kia loại trạng thái luôn luôn choáng váng kia, một đi không trở lại. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Quý cảm giác của mình, mà tại lúc này trong thế giới thức hải, trong đạo cung thần bí kia kỳ cung ma thai chính hai cánh tay nắm lấy trên cửa sổ lan can, nằm nhoài bên cửa sổ thưởng thức bên ngoài mưa to mưa như. chút nước một màn, phía ngoài là phương quý thế giới thức hải hiển hóa, nơi đó vốn là khô cạn một mảnh, giống như là hoang mạc đồng dạng, liền ngay cả hắn bản nguyên huyết trì, cũng đã không dư thừa một sợi khí huyết, nhưng tại lúc này, mảnh thế giới thức hải này, ngay tại rơi ra mưa to, vô tận nước mưa kia, hóa thành cuồn cuộn vô tận tinh thuần lực lượng, tràn ngập tại thế giới này, khiến cho vùng thế giới khô cạn đã lâu này khôi phục bình thường. Trong vùng huyết trì kia, không chỉ có từng tia từng sợi kim mang lấp lóe huyết thủy, thậm chí sắp tràn ra tới. Cũng không biết nhìn bao lâu, hiển nhiên chung quanh đã như là một vùng huyết hải, nước đều nhanh tràn đến góc cửa sổ đi lên, cái này thưởng thức cảnh mưa chính khởi kình thì cung ma thai rốt cục nhịn không được kêu lớn lên, không sai biệt lắm đi, người muốn trở thành ma. Sơn hóa thân sao, soạt, cũng tại thời khắc này, toàn bộ thế giới thức hải, trong lúc bỗng nhiên lôi thiểm biến mất mây đen đột nhiên tán, thay vào đó, một mảnh sáng sủa cách trương.